Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79 so bất quá muội muội. Cảnh Vân Chiêu kiếp trước cũng là sống đến hơn 20 tuổi người. Cam Cẩn Thần là một cái 16 tuổi tiểu hài tử. Tâm tư của hắn còn không hảo đoán sao. Đơn giản là cảm thấy vừa mới tay nàng chung trên ảnh chụp nữ nhân chứng bệnh nghe đi lên nghe nghiêm trọng, liền cảm thấy Cam lão gia tử đề mục đều không đơn giản, mới có thể nhấc lên kết hạch. Ngươi như thế nào liền xác định không quan hệ? Vạn nhất, người bình thường sắc mặt hẳn là hơi hoàng, hồng nhuận, có ánh sáng, này nữ sinh sắc mặt tưởng hồng. Hiển nhiên có chút không đúng. Ngươi xem nàng tóc, chát thập phần xinh đẹp. Quần áo tuy rằng dày nặng nhưng cũng phối hợp thực mỹ. Như vậy nữ sinh là thực để ý bề ngoài. Cho nên nàng bên môi, những cái đó còn không tính nghiêm trọng sang chuẩn bị nàng dùng đồ trang điểm. Che đậy đi lên, cũng không đại biểu không có. Ngươi nếu cẩn thận quan sát nàng bên môi màu da liền sẽ cảm thấy có chút không giống nhau. Hơn nữa nàng xuyên nhiều hẳn là cũng là vì che giấu trên người chứng phát ban. Ngươi xem nàng cổ xuống phía dưới một chút bộ vị liền biết. Chứng phát ban vẫn là có thể nhìn ra một chút. Cam Cẩn Thận sắc mặt đỏ lên. Hắn là nam sinh, làm sao nhìn chằm chằm nơi đó xem. Tuy rằng đối phương xuyên một chút đều không bại lộ, khá vậy không có khả năng xem quần áo bên cạnh lộ ra thịt a. Còn có, kết hạch giống nhau hai mặt quyền bộ trình màu đỏ, đặc biệt là buổi chiều nóng lên tăng thêm. Muốn chẩn đoán chính xác, còn cần xác thực biết đối phương thân thể còn có hay không mặt khác không khỏe. Cảnh Vân Chiêu lại bồi thêm một câu. Chờ Cảnh Vân Chiêu nói xong, Cam Cẩn Thần đã muốn tìm cái động chui vào đi, rồi lại không chịu thừa nhận mất mặt, làm bộ không chút nào để ý bộ dáng nghiêng đầu nói. Đề này là ta suy nghĩ nhiều, mà thôi, sở sở, nên ngươi đáp. Tô Sở chừng mắt nhìn nhà mình biểu ca liếc mắt một cái, có chút khẩn trương nhìn lão gia tử. Chỉ vào chính mình trong tay ảnh chụp nhỏ giọng nói, người này ngực khuếch thành viên thùng hình, xương sườn cung trước hạ nghiêng độ thượng nâng, cùng lúc khích thêm khoan, nhiều thấy ở phế quản xuyễn, mạn tính phế quản viêm chờ gây ra giãn phế quản người bệnh. Nói xong, Tô Sở nhìn ông ngoại biểu tình nghiêm túc, đều phải khóc, sẽ không sai đi, ông ngoại bộ dáng này hảo dọa người. Lão gia tử ánh mắt như cụ sâu kín, làm Tô Sở càng là thấp thỏm bất an. Thật cẩn thận nhìn hắn ở bảng biểu thượng rơi xuống bút, đương kia hồng bút phác họa tốt nháy mắt, tức khắc nhảy lên. Thật tốt quá, ta đáp đúng a. Ô ô, này quá khó khăn, may mắn ta. Tô Sở nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức chuyển khẩu. May mắn ta ngày thường nghiêm túc học tập, đề này, ngày hôm qua ở thư thượng đảo qua mà qua, lúc ấy nhàm chán nhìn thư thượng họa viên ống hình ngực khuếch, còn đã phát trong chốc lát lăng, bằng không như vậy hẻo lánh đồ vật ai sẽ nhớ rõ. Mặc kệ thế nào, này đề là đáp đúng, lão gia tử cũng vui mừng một chút. Chỉ là đối chính mình tôn tử Cam Cẩn Thần sắc mặt đã có thể không phải như vậy hiền lành. Ngay cả Cam Cẩn Thần chính mình đều có chút ngồi không được. Rốt cuộc hai cái niên cấp so nàng tiểu nhân muội muội đều làm so với hắn hảo, mặt mũi thượng vô luận như thế nào cũng không qua được. Đạo thứ hai đề, đêm này 100 loại dược liệu dược tính viết ra tới, lão gia tử từ trong túi móc ra tam phân bài. Thì, lại nói, so dược liệu, Cam Cẩn Thận ánh mắt sáng ngời. Phương diện này hắn tinh thông, vội vàng đem bài thi tiếp nhận đi. Nhiều vài phần chiến sắc, Cảnh Vân Chiêu cũng không từ không chậm cầm qua đi, quét liếc mắt một cái, trong lòng đã có nắm chắc, trước không nói Nạp Linh Ngọc, chính là Từ lão bá cái kia quái lão nhân mỗi cái cuối tuần cho nàng bố trí nhiệm vụ đều so này phức tạp. Dựa theo lão bá nói tới nói, nếu liền dược liệu bộ dáng, niên đại cùng tác dụng cũng không biết, chế ra tới đồ vật lại có vài phần đáng tin cậy. Hết chương.